cái này huyễn cảnh bên trong còn có những người khác. Người kia nhất định đã phá giải huyễn cảnh. Giờ phút này, làm y lão giả kinh hô mở miệng, lập tức trong mắt tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Hắn sớm đã từ mê thất bên trong thức tỉnh, biết mình vị trí là huyễn cảnh, nhưng hắn thủy chung không cách nào phá vỡ cái này huyễn cảnh, một mực ở huyễn linh dẫn dắt phía dưới, như lúc trước cổ phong đồng dạng, vòng quanh vòng. Hôm nay, đột nhiên cảm giác được có người công kích mình, hắn xác định là đã có người phá giải huyễn cảnh, đang nhắc nhở bản thân. Ý thức được sao, cái này thì dễ làm. Cổ phong nhìn thấy Lam Y lão giả nói một mình, lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn biết rõ, lúc này, chính mình nói chuyện, Lam Y lão giả cũng sẽ không nghe thấy, dùng huyễn linh lời giải thích, bản thân nhất định phải lấy những phương pháp khác, đến chỉ dẫn Lam Y lão giả phá trận. Bên này, Lam Y lão giả đã kích động cực kỳ. Nếu như có thể phá giải huyễn cảnh, nếu như có thể rời đi, hắn đương nhiên không nguyện ý chết ở chỗ này. Lam Y lão giả giờ phút này, lập tức quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, không biết vị ấy bạn bè ở đây, lão phu Lam Vân Hạc lập xuống đạo tâm lời thề, nếu các hạ cứu lão phu thoát khốn, lão phu đời này, tất nhiên lấy mệnh tương báo. Một cái thần tôn cường giả, quỳ xuống. Cổ phong trong lòng kinh ngạc không thôi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đổi lại bất kỳ người nào, ở huyễn cảnh bên trong buồn ngủ rồi vượt qua 100 vạn năm, vốn đã lúc tuyệt vọng, biết được có thể thoát ly tin tức, cũng biết cái này đồng dạng kích động. Làm ra động tĩnh chỉ dẫn phương hướng, cổ phong nghĩ đến biện pháp, ngay sau đó, một đạo thần lực đánh ra, đánh vào Lam Y lão giả phía trước trên mặt đất. Nhưng mà, Lam Y lão giả bên kia, một điểm phản ứng đều không có. Tình huống như thế nào? Cổ phong nghi ngờ trong lòng, chính mình nói chuyện đối phương nghe không được, chẳng lẽ thanh âm khác đối phương cũng nghe không đến sao? Bên trên bầu trời huyễn linh nhìn thấy cảnh này, cười không nói. Hắn ở nơi này huyễn cảnh bên trong vô tận tuế nguyệt, cũng thấy qua có người trợ giúp những người khác phá mở huyễn cảnh, nhưng đây quả thực so với chính mình phá mở huyễn cảnh còn khó hơn, bởi vì cái này huyễn cảnh hạn chế quá nhiều. Ta trước đó ở Phùng Thu Phong trong mắt hóa thành lệ quỷ, lời nói của ta, hắn có thể nghe được, có lẽ đây là bởi vì, ta cũng không phải là muốn chỉ dẫn Phùng Thu Phong phá trận, cho nên lời nói hắn có thể nghe được. Nhưng ta đối Lam Y lão giả nói chuyện là vì nhường hắn thoát khốn, cho nên hắn nghe không được. Ta công kích Lam Y lão giả, Lam Y lão giả có thể phát giác, là bởi vì, Lam Y lão giả bản thân không thuộc về cái này huyễn trận, nhưng ta công kích mặt đất, hắn nghe không được, bởi vì mặt đất thuộc về huyễn trận một bộ phận, hắn có thể đem ta vang động hóa giải, kể từ đó. Cổ phong tự hỏi, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, thiên huyễn chi địa, trăm trượng hơi biến hóa. Giờ phút này, Lam Y lão giả vị trí, là ở đệ nhất huyễn trung tâm, khoảng cách cùng đệ nhị huyễn giao giới, xa 50 trượng. Có, cổ phong ngay sau đó, nhìn về phía Lam Y lão giả, phía trước một tên bị nhốt ảo cảnh tu giả, trong lòng nói nhỏ tiền bối, giúp ta khóa chặt người kia. Đơn giản, thông vân tiêu thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Ngay sau đó, cổ phong một đạo thần lực đánh ra. Đạo này thần lực, uy lực cũng không phải là cỡ nào to lớn, có thông vân tiêu trợ giúp khóa chặt, một lần liền đánh ở Lam Y lão giả phía trước 10 trượng chỗ, trên thân thể người nọ. A, người kia kinh hô lên nhất thanh, Lam Y lão giả, mắt sáng lên, hắn nghe được thanh âm này, ngay sau đó tự nói mở miệng, thanh âm kia, chẳng lẽ, đó là chỉ dẫn. Quả nhiên có thể, nhìn thấy áo lam ánh mắt của lão giả biến hóa, cổ phong ánh mắt sáng lên, vậy sửa đi người, mặc dù thân ở huyễn cảnh bên trong, nhưng hắn bản thân là không thuộc về ảo cảnh, cho nên cổ phong đánh hắn có thể phát ra âm thanh, thanh âm này Lam Y lão giả, hẳn là cũng có thể phát giác được. Bên này, Lam Y lão giả, vô ý thức, hướng về thanh âm kia vị trí đi đến. Đón lấy, cổ phong bắt trước làm theo, lại đánh ra một đạo thần lực, đánh về phía trước một cái khác tu giả. Vậy sửa đi người, lại là phát ra tiếng kêu, Lam Y lão giả con mắt tiếp tục sáng lên, giờ phút này, huyễn cảnh bên trong, trước mắt hắn là một cái cây, nhưng hắn cũng không quản trước mắt rốt cuộc là cái gì, trực tiếp, hướng về phía trước đi đến, hắn vậy mà trực tiếp xuyên việt cây, ngay sau đó ánh mắt hắn càng sáng thêm hơn, tiếp tục hướng về thanh âm kia vị trí đi đến. Cứ như vậy, cổ phong một đường chỉ dẫn, Lam Y lão giả trước mắt, xuất hiện qua thâm uyên, xuất hiện qua cửa thú, xuất hiện qua lệ quỷ, nhưng hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, không có chút gì do dự, tiếp tục tiến lên, đi theo thanh âm kia vị trí. 60 trượng, 70 trượng, 100 trượng, Lam Y lão giả, ở cổ phong không ngừng chỉ dẫn phía dưới, rốt cục đi tới đệ nhất huyễn cuối cùng. Huyễn Linh nhìn thấy cảnh này, cười khổ, người trẻ tuổi, người đây là đầu cơ trục lợi a, người căn bản không có để người này bản thân phá trận, mà là hoàn toàn dựa theo người chỉ dẫn tiến lên. Phương pháp này đổi lại những người khác, chưa hẳn có thể, dù sao không phải là mỗi người, nhìn thấy phía trước gặp nguy hiểm, còn dám đi ra,

Mặc dù Cổ Phong trước thời hạn 70 năm tới qua nơi này, nhưng bởi vì hai người thân mang trọng bảo, vẫn là để cái này biến thành một trận không công bình đọ sức. Cho nên, ta không thể đi, ta tiến vào thứ 501 huyễn cảnh bên trong, phải cần một khoảng thời gian phá mở huyễn cảnh, nếu như ở ta mê thất huyễn cảnh bên trong lúc, bọn họ tiến vào thứ 501 cái huyễn cảnh, ta liền cực kỳ nguy hiểm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ý của ngươi là, ta muốn bọn họ vượt qua ta, liền ở chỗ này chờ lấy bọn họ vượt qua ta. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, 500 cái huyễn cảnh, Cổ Phong đã hoàn toàn phá giải, cho nên nơi này, cơ hồ là Cổ Phong địa bàn, an toàn cực kỳ. Ta hiểu, cũng là người tiểu tử đầu óc lợi hại. Thông Vân Tiêu trong nháy mắt, cũng là nghĩ thông, cái này 500 cái huyễn cảnh bên trong, trừ bỏ vừa mới bị Cổ Phong giải cứu Xích Chính Danh bên ngoài, còn có mười mấy người. Cổ Phong thì là núp ở trong khắp ngõ ngách, đồng thời để Thông Vân Tiêu tương trợ, đem bản thân khí tức thu liễm đến cực hạn, bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh, một bóng người tiến nhập cái này 500 cái huyễn cảnh bên trong. Chính là Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc về sau, một đạo nhỏ nhẹ chấn động, tiến nhập bên trong ảo cảnh. Có người, Cổ Phong ánh mắt quét qua. Hắn có động hư nhãn ở, cái kia rất nhỏ chấn động mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Cổ Phong vẫn là đã nhận ra. Chương 3207, Minh Phủ. Người này, chính là Cổ Phong một mực suy đoán bên trong người thần bí kia. Thân hình ẩn núp vô cùng tốt, Khổng Trần Mặc hiển nhiên không có phát hiện hắn. Tĩnh Tâm Ngọc, bên này Khổng Trần Mặc, một tiếng nói nhỏ. Tĩnh Tâm Ngọc uy lực phát huy, Khổng Trần Mặc từ mê thất bên trong thức tỉnh, đón lấy, mượn nhờ Ngọc Giản, bắt đầu phá giải huyễn cảnh. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, Khổng Trần Mặc rốt cục phá mở huyễn cảnh. Hắn phá mở huyễn cảnh về sau, lập tức ánh mắt quét qua. Phát hiện, như cũ không có Phong Nhai Tử thân ảnh, lập tức trong mắt chấp nhất, càng đậm, Phong Nhai Tử, ta tất nhiên muốn đuổi kịp ngươi. Dựa vào hai kiện bảo vật gian lận, 100 năm mới phá mở 500 cái huyễn cảnh. Cổ Phong trong lòng đối với Khổng Trần Mặc có chút khinh thường, cái này truyền thuyết bên trong yêu nghiệt cực hạn thánh tử, ở Cổ Phong xem ra cũng không phải là cao không thể chạm. Bên này Khổng Trần Mặc lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp xông ra 500 cái huyễn cảnh, tiến nhập 501 huyễn. Khổng Trần Mặc đi rồi, cái kia chấn động dần dần rõ ràng, ngay sau đó một bóng người hiển lộ mà ra. Chính là Trường Bào Tu Giả. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào trên đó, ngay sau đó đáy mắt quang mang biến hóa lên, trong lòng kinh ngạc tự nói, ta vậy mà nhìn không thấu cái kia áo choàng có chút quỷ dị. Minh Đồng tộc quỷ văn, giờ phút này, Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cái gì quỷ văn? Cổ Phong nghi hoặc, truyền văn Minh Đồng tộc, mặc dù không bằng ta thông linh tộc lợi hại, có thể đem minh giới người chết âm hồn dẫn tới, nhưng bọn hắn có thể thông qua cặp mắt của mình, khám phá âm dương, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy một chút minh giới chuyện phát sinh. Như thế, bọn họ rất nhiều thủ đoạn, đều là từ minh giới nơi đó thăm dò mà đến, bao quát, quỷ kia văn, quỷ văn, là minh giới tu giả sử dụng đồ vật. Bởi vì không thuộc về dương gian, cho nên có thể che lấp dương gian tất cả khí tức, như thế, cái kia Khổng Trần Mặc mới không thể nhận ra cảm giác đến hắn, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng là con ngươi dị biến, bằng không ngươi cũng không nên vừa bắt đầu liền phát giác được hắn. Thông Vân Tiêu mở miệng nói ra, hắn nói con ngươi dị biến, kỳ thực chính là Cổ Phong động hư nhãn. Nếu như không có động hư nhãn ở, Cổ Phong sẽ cùng Khổng Trần Mặc một dạng, không cách nào phát hiện Trường Bào này tu giả vị trí. Nói như vậy, người này chính là Minh Đồng tộc người, Minh Đồng tộc, giống như, là Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc đứng đầu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này thiên huyễn chi địa, rốt cuộc lại lẫn vào dị tộc người. Trên người hắn món kia áo choàng bên trên, kiên chỉ có đối với huyễn trận cảm ngộ, tăng thêm Minh Đồng tộc thiên phú. Hắn ở bên trong ảo cảnh sẽ không mê thất, chỉ cần y theo trên Trường Bào, tiền bối lưu lại cảm ngộ, phá giải huyễn cảnh là có thể. Thông Vân Tiêu nói ra, quả nhiên, lại là một cái ăn gian. Cổ Phong mở miệng một câu, hiển nhiên, trước đó Cổ Phong phỏng đoán, đều là chính xác. Ân, giờ phút này, Trường Bào tu giả, bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi, tiếp lấy bốn phía xem ra. Phát giác được ta, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, ngay sau đó khí tức thu liễm đến cực hạn. Ảo giác. Trường Bào nhân bốn phía lại nhìn một chút, không phát hiện cái gì khác biệt, ngay sau đó tự nói, ta chỉ cần một mực đi theo ở cái này Khổng Trần Mặc về sau, hắn luôn có hao hết hồn lực thời điểm, đến lúc đó. Ha ha, mặc dù là vì âm dương vô lượng thuyền, nhưng có thể tiện tay giải quyết cái này Nho Môn Thánh Tử cũng tốt, về phần cái kia Phong Nhai Tử. Nói xong lời cuối cùng, Trường Bào nhân khóe miệng gảy nhẹ. Ngay sau đó, cũng không nói nhiều, tiến nhập thứ 501 cái huyễn cảnh bên trong. Người này... so Khổng Trần Mặc nguy hiểm nhiều lắm. Trường Bào nhân đi rồi, Cổ Phong trong lòng thầm nói. Người này, tất nhiên là dị tộc hạch tâm người, bằng không không có khả năng ban cho như thế trọng bảo. Lại tới đây, hắn tới nơi này, mục đích quan trọng nhất là âm dương vô lượng thuyền, tiếp theo, hắn sẽ nghĩ biện pháp giết Khổng Trần Mặc. Thông Vân Tiêu phân tích nói, Khổng Trần Mặc chết thì chết, không liên quan gì đến ta, nhưng âm dương vô lượng thuyền, nếu quả như thật tồn tại, tuyệt không thể rơi vào những người khác trong tay. Cổ Phong đáy mắt mang theo chấp nhất ý tứ, hai người này mặc dù có ăn gian bảo vật, nhưng cái này thiên huyễn chi địa, từ đầu đến cuối, chỉ có bốn người, thành công tiến vào, những người khác toàn bộ đều thất bại, bọn họ ăn gian bảo vật, cũng là đến qua cái này thiên huyễn chi địa tiền bối lưu lại, cho nên, tất nhiên đều có hạn chế, một khi bảo vật mất đi hiệu lực, lấy bọn họ phá ảo cảnh tốc độ, tất nhiên không bằng ngươi. Nhưng bọn hắn, ở bảo vật mất đi hiệu lực trước đó, chắc chắn dẫn trước ta rất lớn một đoạn, ta cũng muốn đem hết khả năng, cuối cùng ngưu chết vào tay ai, còn nói không chính xác. Thiên huyễn chi địa, cuối cùng, nơi này, hoàn toàn u ám âm khí tràn ngập, cho người ta âm trầm băng lãnh cảm giác. Nơi này, có một tòa tiểu sơn cốc bên trong, có một cái hàng rào tiểu viện tử. Tiểu viện tử, phía tây, là cửa chính, phía trên, mang theo một tấm gỗ biển, siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ. Minh Phủ, trong sân nam bắc hai bên, đều có hai gian nhà gỗ. Mà chính đông bên cạnh, thì là có một tòa chừng hai tầng lâu, kiến trúc cực kỳ hoa lệ trúc lâu. Trúc lâu hai tầng, một đạo không nhịn được thanh âm truyền đến. Vi sư đói bụng, nghe nói như thế, phía nam một cái trong nhà gỗ, lao nhanh ra cái bóng loáng mặt mày bàn tử. Mập mạp này, khắp khuôn mặt là đắng chát, sư tôn, lần này, lão nhân gia ngài muốn ăn cái gì? Đến một chút tươi mới, tay gấu gan ngỗng chán ăn. Lại là không nhịn được thanh âm truyền đến. Sư tôn, từ khi đệ tử đến, chính là vắt hết óc, hết sức mỗi ngày cho ngài đổi một món ăn mới, nhưng bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, nơi này đặc sản miền núi thịt rừng, ngài đều ăn chán ghét, đệ tử thật nghĩ không ra trò mới. Bàn tử cơ hồ khóc, thật vô dụng, lúc trước nếu không phải là nhìn ngươi đối chủ nghệ tinh thông một hai, lão phu làm sao sẽ thả ngươi tiến đến, hiện tại ngươi vô dụng, có thể xéo đi. Lầu hai bên trong, không nhịn được thanh âm lại là truyền đến. Đừng, đừng a, sư tôn, chúng ta thầy trò cảm giác, đã yếu ớt tới mức như thế sao? Sớm đã như vậy yếu ớt, không làm được đồ ăn, liền lăn trứng. Đừng, sư tôn, lại cho ta ba ngày thời gian, chỉ cần thợ săn hôm nay có thể đánh về loại sản phẩm mới dị thú, đệ tử nhất định có thể cho ngài sáng tạo ra một đạo tiệc. Bàn tử nghe xong muốn đi, trong nháy mắt yên, mặc dù sư phụ mỗi ngày để cho mình sáng tạo một món ăn phẩm rất quá đáng, nhưng ở chỗ này, hắn nhưng là chiếm được trước đó chưa từng có chỗ tốt, hắn cũng không muốn đi. Được rồi, cút ngay. Lầu hai bên trong người hơi không kiên nhẫn, tiếp lấy lại là thanh âm truyền đến, tiểu hoa, rượu đây. Sư tôn, nhanh, nhanh, nhanh nhưỡng tốt rồi. Giờ phút này, phía nam một cái khác trong nhà gỗ, một cái xem ra cũng liền 15-16 tuổi, quần áo mộc mạc thiếu nữ, nhanh bước ra ngoài. Cái gì, còn không có nhưỡng tốt, người cũng muốn xéo đi sao? Thanh âm bên trong, có chút không vui. Không phải a sư tôn, là yêu cầu của ngài quá cao, bình thường rượu, ngài cũng không nguyện ý uống, nhưng long ngâm rượu, là cần long nha mễ đến sản xuất, nông phu sư huynh bên kia, còn một tháng, mét mới có thể chín, ta chỗ này độn hàng không nhiều lắm. Thiếu nữ lập tức nói ra, các ngươi những cái này ra hỏa, làm vi sư nơi này là địa phương nào, nơi này là Minh Phủ, Minh Phủ. Chương 3208, phát bệnh sư tôn. Lầu hai bên trong, thanh âm trở nên có chút nổi giận lên. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, ầm ầm, bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng đợt âm phong gào thét mà lên. Khí lưu màu xám, lan tràn chân trời. Đồng thời, tiểu ngoài sân, bốn phương tám hướng, vô số lệ quỷ hư ảnh nổi lên, những cái này lệ quỷ, mặt mũi dữ tợn, nguyên một đám mặt xanh nanh vàng, đáng sợ cực kỳ. Bọn họ như là vô cùng vô tận đồng dạng, đem toàn bộ giữa thiên địa, toàn bộ bao trùm. Thấu xương băng lãnh, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ tiểu viện tử. Sư tôn, tha mạng a. Bàn tử cơ hồ sợ tè ra quần, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Sư tôn, ta rất nhanh ủ ra rượu, rất nhanh. Thiếu nữ cũng là khóc khẩn cầu. Ta, chưa bao giờ là hữu tình chi nhân, tại ta chỗ này, phế vật vô dụng, không có còn sống giá trị. Lầu hai bên trong, thanh âm chưa bao giờ kiên nhẫn, trở nên băng lãnh hung tàn lên. Sư tôn, hạ thủ lưu tình, giờ phút này, ở ngoài viện, một cái cõng mãnh hổ đại hán, vọt vào. Bất quá cái kia mãnh hổ đã bị rất nhiều lệ quỷ gặm cắn, chỉ còn lại có xương cốt. Trên người đại hán, cũng là máu tươi chảy xuôi, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sư tôn, còn mời hạ thủ lưu tình. Lưu tình, lão tử muốn các ngươi những cái này phế vật để làm gì? Trúc lâu hai tầng bên trong, thanh âm càng thêm dữ tợn. Đại hán, Bàn tử, thiếu nữ, sắc mặt đại biến. Hỏng bét, sư tôn lại mắc bệnh. Bọn họ biết rõ, mỗi một lần sư tôn phát bệnh mang ý nghĩa cái gì, đó là tai nạn khó có thể tưởng tượng, bọn họ mấy lần đều là cửu tử nhất sinh. Sư tôn, ngài nhìn trời. Giờ phút này, tiểu viện bên ngoài, một đạo giống to truyền đến. Liền nhìn, một tên khiêng cái cuốc nông phu vọt vào. Nông phu trên người, lúc đầu cắn rất nhiều lệ quỷ. Nhưng những cái này lệ quỷ, vừa vào tiểu viện, chính là trong nháy mắt biến thành thanh yên cháy hết. Minh phủ tiểu viện, là tất cả lệ quỷ cấm địa. Giờ phút này, nghe nông phu hô to, trúc lâu hai tầng bên trong đạo kia thân ảnh, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, là một vòng trăng tròn, mặt trăng, lại đi ra, lầu hai bên trong, thân ảnh kia thanh âm trở nên bình phai nhạt. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô tận lệ quỷ đang kêu rên bên trong thối lui, giữa thiên địa, âm khí tán đi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nông phu, thợ săn, bàn tử, thiếu nữ, đều là thở phào một hơi. Nguy hiểm, trúc lâu hai tầng đạo kia thân ảnh, thủy chung nhìn xem mặt trăng, trong lòng không khỏi mang theo cảm thán, Nguyệt Nhi, người ta ước định, ta còn chưa thực hiện, không biết ngày về ở đâu, người còn đang chờ ta. Vừa nói, hắn lâm vào một trận sầu não bên trong. Cũng ở lúc này, hắn bỗng nhiên mí mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Có người, tiến nhập 500 huyễn chi về sau, vẫn là mấy người trẻ tuổi, hai cái dựa vào ngoại lực, một cái khác. Lầu hai thân ảnh vừa nói, không khỏi mỉm cười, thú vị. Ngay sau đó, nhìn về phía dưới hô to, đầu bếp, hôm nay làm nhiều vài món thức ăn, vi sư tâm tình không tệ. Phía dưới bốn người vẻ mặt cổ quái, ngay sau đó, bọn họ nghĩ tới cái gì? Mỗi khi có người tiến vào thiên huyễn chi địa, vượt qua 500 huyễn thời điểm, sư tôn của bọn hắn đều sẽ lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ là bọn hắn đều hiểu, đi ra thiên huyễn chi địa, đến cỡ nào khó, lúc trước cho dù là bọn họ kỳ tài ngút trời, cũng là cửu tử nhất sinh mới đi ra khỏi. Chúng ta sẽ thêm ra một sư đệ sao? Giờ phút này, cất rượu trên mặt thiếu nữ không khỏi mang theo vài phần chờ mong. Đừng suy nghĩ, nào có dễ dàng như vậy, lại nói, hay là trước suy nghĩ một chút chính chúng ta a. Sư tôn hiện tại phát bệnh số lần, có thể là càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Bây giờ, Cổ Phong tiến vào thông linh tộc di chỉ, đã 500 năm, còn có 300 năm, di chỉ liền muốn đóng lại. Thứ 606 cái huyễn cảnh bên trong, Ngô Vĩnh Kỳ, khấu tạ ân công, một tên nam tử, ôm quyền hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu, tiếp lấy quỳ xuống dập đầu. Ngô huynh khách khí, Cổ Phong đạm ngữ, cái này Ngô Vĩnh Kỳ, là nhị cấp tông môn xếp hạng đệ thất, năm bút tông người, cùng trước đó cái kia Lam Vân Hạc cùng xích chính danh không sai biệt nhiều, hắn vừa mới lâm vào huyễn cảnh bên trong, tu vi cũng chỉ có thần vương cảnh, cũng là trải qua tuế nguyệt ở nơi này huyễn cảnh bên trong đột phá. Bây giờ, tu vi, thần tôn nhị trọng, ba người như thế nói hùa, Cổ Phong phân tích phía dưới, cũng là suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, nếu như vừa bắt đầu chính là tôn cấp tu vi, thần hồn tu hành cực cao người, là không dễ dàng lâm vào ảo cảnh, chỉ có vừa bắt đầu tu vi yếu, lâm vào huyễn cảnh, nhưng bởi vì huyễn cảnh có hạn chế, dù cho tu vi cao hơn, cũng không dễ dàng đột phá, ba người này, đều là như thế. Cuối cùng, Ngô Vĩnh Kỳ cũng không có nói thêm gì nữa, đem một mai lệnh bài cho Cổ Phong, lần nữa thiên ân vạn tạ về sau, rời khỏi nơi này. Cùng Lam Vân Hạc cùng xích chính danh một dạng, Ngô Vĩnh Kỳ cũng không có lựa chọn tiếp tục đi tới đích, hắn nghĩ ly khai cái này di chỉ. Ba cái, trên tay đã có ba cái thần tôn cường giả lệnh bài, Cổ Phong tâm tình coi như không tệ. 606 huyễn, còn có 394 cái huyễn cảnh không có phá, vẻn vẹn còn thừa lại 300 năm. Cổ Phong giờ phút này, trên mặt mang mấy phần nghiêm túc y tứ. Phá giải huyễn cảnh thật sự là càng ngày càng khó, 100 năm qua, Cổ Phong vẻn vẹn phá mở 106 cái huyễn cảnh. Mà phía sau huyễn cảnh, sẽ càng khó. Lấy Cổ Phong tốc độ bây giờ, 300 năm phá mở còn lại 394 cái huyễn cảnh, cơ hồ là người si nói mộng. Cổ Phong, từ xưa đến nay, chưa từng có thông linh tộc ngoài ý muốn bất luận kẻ nào, có thể đi ra thiên huyễn chi địa, cho dù là thông linh tộc người, cũng vẻn vẹn từng có 4 người mà thôi, người đã rất khá. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Còn chưa đủ, tối thiểu, muốn trước vượt qua hai tên kia. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái kia người thần bí cùng Khổng Trần Mặc gian lận bảo vật, đều sắp tận, một khi đến cuối cùng rồi, bọn hắn tốc độ, liền sẽ chậm lại, người có thể vượt qua bọn họ. Thông Vân Tiêu nói ra, ta muốn làm, không chỉ có riêng là vượt qua. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiện lên. Khổng Trần Mặc nhiều lần đối với mình có lòng xấu xa, Cổ Phong đến lúc đó khảo sát đối phương một phen, nếu như đối phương vẻn vẹn đối với mình có địch ý, có thể cân nhắc lưu đối phương một mạng, nhưng nếu như đối phương đối với mình có sát ý,

Bởi vì Phong Nhai Tử, chiến công trên bảng, Khổng Trần Mặc Quang Mang bị che giấu. Cơ hồ đã mất đi trở thành thứ 13 đem tư cách. Đồng thời, lại tại Thánh Mẫu trước mặt ném mặt mũi. Tiến vào cái này di chỉ về sau, Phong Nhai Tử khắp nơi đối địch với chính mình, trong rừng cổ thụ, càng là để mình thua té ngã. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc lại ám toán mình, đem chính mình hơn 200 năm đến thu hoạch, quét sạch sành xanh. Nội ý, điên cuồng trồng chất, Phong Nhai Tử, chương 3211, gặp lại Khổng Trần Mặc. Giờ khắc này, Khổng Trần Mặc cơ hồ điên cuồng, khàn giọng gầm thét. Ông, giờ phút này, Khổng Trần Mặc chỉ cảm giác nguyên thần của mình khẽ run lên. Ý cảnh của hắn, đột phá. Khổng Trần Mặc tu ý cảnh, vì hận, hận chi ý cảnh, hận ý càng sâu, ý cảnh càng dễ dàng tăng lên. Hắn không nghĩ tới, bản thân nhân hỏa đắc phúc, ý cảnh đột phá. Đạo giai, ý cảnh của ta, rốt cuộc đột phá đến đạo giai. 10 vạn tuổi phía dưới, bước vào thần vương cảnh, ý cảnh đạo giai, không nói nam thánh thần vực, dù cho toàn bộ chân thần đại lục, cũng tuyệt đối không ra 5 người. Khổng Trần Mặc cười to, tu giả, nghĩ bước vào thần hoàng cảnh, ý cảnh nhất định phải tu luyện tới đạo giai. Nhưng, nói như vậy, có thể tu luyện tới đạo giai ý cảnh, đều là thần vương cửu trọng hoặc là cực hạn thần vương. Lại, thế hệ tuổi trẻ, có thể đem ý cảnh đột phá đến đạo giai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khổng Trần Mặc còn nhỏ bi thảm, hận ý cực mạnh, về sau tu hận chi ý cảnh, tiến vào nho thần các về sau, cùng thế hệ những cái kia tất cả mạnh hơn hắn người, cũng có thể làm sâu sắc sự thù hận của hắn. Nhưng theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, trở thành thánh tử, trở thành toàn bộ thế hệ tuổi trẻ vô địch đại danh từ về sau. Hắn muốn tìm người hận, nhưng lại đã có chút không tìm được. Mặc dù, chiến trường vực ngoại kia ngũ linh thiếu chủ, cũng làm cho hắn sinh ra một chút hận ý, nhưng hắn dù sao không có ở ngũ linh thiếu chủ trong tay, bị nhiều thua thiệt, cái này hận ý không đủ mạnh. Lại lấy thân phận địa vị của hắn, Hà Nan có việc nhường hắn sinh ra hận ý, ý cảnh của hắn, liền chậm chạp không cách nào đột phá. Không nghĩ tới, bởi vì Phong Nhai Tử, sự thù hận của hắn sâu hơn. Hơn nữa, thuế biến, đến mức ý cảnh bước vào đạo giai. Rất tốt, Phong Nhai Tử, ngươi sẽ thành ta Khổng Trần Mặc, hướng đi phía dưới một cái cấp độ bàn đạp, ở chém giết trước ngươi, ngươi một mực vì ta hận ý vị trí, ngươi chính là ta ý cảnh tăng lên nguyên tuyền. Khổng Trần Mặc hưng phấn lên, ngay sau đó, không chút do dự, bắt đầu điên cuồng phá giải huyễn cảnh, hắn phát hiện, bản thân phá giải ảo cảnh tốc độ, đã so trước đó tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Trong nháy mắt, trăm năm lại là đi qua, cổ phong lấy quy thủy khai lộ, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, lại có thể cảm giác được, bản thân tuế nguyệt ý cảnh, ở vững bước tăng lên, khoảng cách đột phá, đã cũng không xa xôi. Trước đó cổ phong bị Khổng Trần Mặc cùng trường bào tu giả bỏ lại đằng sau. Nhưng theo trên người hai người bảo vật mất đi hiệu lực, phá giải ảo cảnh tốc độ yếu đi rất nhiều, cổ phong khoảng cách cùng bọn họ, bắt đầu chậm rãi rút ngắn. 779 cái huyễn cảnh bên trong, ân công, ân này không lời nào cảm tạ hết được, cáo từ. Một tên béo mập lão giả, hướng về phía cổ phong, chính là cúi đầu. Cáo từ, cổ phong ôm quyền mở miệng, ngay sau đó, cái này béo mập lão giả, rời đi cái này huyễn cảnh, quay người đi. Cái thứ tư, cổ phong khóe miệng không khỏi hơi hơi bốc lên. Từ Lam Vân Hạc, Xích Chính Danh, Ngô Vĩnh Kỳ về sau, cái này béo mập lão giả, là cổ phong cứu người thứ tư. Lại, người này tu vi, cực kỳ bất phàm, thần tôn cảnh ngũ trọng, đây là một cái thần tôn ngũ trọng cường giả. Kỳ danh Chu Bách Minh, là Bách Linh Tông người, không giống với phía trước ba người, cái này Chu Bách Minh năm đó lâm vào huyễn cảnh thời điểm, tu vi chính là cực hạn thần hoàng, lại hắn ở chỗ này, khốn vượt qua 200 vạn năm. 200 vạn năm này, nhưng hắn bước vào thần tôn cảnh. Còn có thần tôn ngũ trọng tu vi. Đã có bốn cái thần tôn thiếu cổ phong nhân tình, đây tuyệt đối là một bút không nhỏ tài nguyên. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong chuẩn bị tiến vào 800 cái huyễn cảnh. Khổng Trần Mặc, tại hạ một người bên trong ảo cảnh. Thông Vân Tiêu thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Ta đuổi kịp, cổ phong kinh ngạc, bởi vì lúc trước, Khổng Trần Mặc cùng trường bào tu giả, có bảo vật ăn gian nguyên nhân, đã giành trước cổ phong hơn 100 cái huyễn cảnh. Cổ phong chính mình cũng không nghĩ tới. Bản thân liền nhanh như vậy đuổi kịp hắn. Không sai, lão phu cũng không nghĩ đến, người cái kia ý cảnh bí thuật, có uy lực như thế, có thể nhanh như vậy phá giải huyễn cảnh. Thông Vân Tiêu mở miệng, cổ phong mỉm cười, Khổng Trần Mặc trên người chỉ sợ đã có mấy vạn hồn linh thần cốt. Ngay sau đó không chút do dự, trực tiếp tiến nhập 800 cái huyễn cảnh. 800 cái huyễn cảnh, nơi này huyễn cảnh so với mới bắt đầu huyễn cảnh, đã phức tạp mấy ngàn lần. Huyễn cảnh bên trong, cổ phong vị trí chính là một thế giới lạ lẫm, cổ phong lấy quy thủy thật vất vả tìm được cửa ra, lại qua, phát hiện, đi ra về sau, lại là một thế giới lạ lẫm. Cổ Phong lấy quy thủy bí thuật, từng lần một thử nghiệm. Ở thử hơn 500 lần, hao phí trọn vẹn 3 tháng thời gian về sau, Cổ Phong rốt cục phá giải huyễn cảnh. Hắn nhìn thấy, huyễn cảnh bên trong có không ít bị nhốt người. Một người trong đó, cực kỳ trẻ tuổi, hắn sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, cả người, cơ hồ điên cuồng bộ dáng. Người này, chính là Khổng Trần Mặc. Rất tốt, Cổ Phong mỉm cười, liền chuẩn bị đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Mà cũng ở giờ phút này, ha ha, thành công. Khổng Trần Mặc đột nhiên, phát ra một đạo tiếng gầm, cười to mở miệng. Hắn phá giải huyễn cảnh, ở thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà phá giải huyễn cảnh. Đột phá ảo cảnh trong nháy mắt, hắn liền thấy được Cổ Phong xông về phía mình, lập tức trong mắt sát ý thao thiên, Phong nhai tử, ngươi ám toán ta một lần, lại còn muốn ám toán ta lần thứ hai, ngươi tự tìm cái chết. Làm sao lúc này phá mở huyễn cảnh, bản thân vận khí cũng quá củ chuối đi a. Cổ Phong lúc đầu nghĩ đến, thừa dịp đối phương ở huyễn cảnh bên trong, âm đối phương một cái. Dù sao, có Thông Vân Tiêu ở, bản thân đánh bại đối phương rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đối phương phá mở huyễn cảnh, có thể nhìn thấy bản thân, nếu như chính mình mượn nhờ Thông Vân Tiêu thủ đoạn, một khi bị phát giác, tin tức truyền ra, liền không dễ làm. Bản thân, còn không thể quang minh chính đại đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Nghĩ tới đây, Cổ Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó mở miệng, thánh tử, người thật sự hiểu lầm lão phu. Người có ý tứ gì? Khổng Trần Mặc đề phòng Cổ Phong, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn không biết Cổ Phong tu vi chân chính, cho rằng Cổ Phong là cực hạn thần hoàng, mà trên người hắn, có thể đối phó cực hạn thần hoàng bảo vật, cũng chỉ có 3 kiện, đều là sư tôn ban cho bảo mệnh đồ vật, lại thi triển phải bỏ ra cái giá không nhỏ, chưa tới vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Lão phu đến không lâu, phá mở huyễn cảnh, liền nhìn thấy thánh tử đang vì huyễn cảnh vây khốn, cho nên muốn lấy cứu thánh tử thoát khốn, không nghĩ tới thánh tử như thế ác môn tăng theo cấp số cộng. Cổ Phong nói ra, Khổng Trần Mặc có chút choáng, ngươi, lần thứ nhất đến nơi đây, có thể trước đó đánh lén ám toán ta chính là. Lão phu tự nhiên là lần đầu tiên đến nơi đây, nếu như lão phu đã từng ám toán qua ngươi, về sau liền sớm đã vượt qua ngươi, hẳn là ở phía trước huyễn cảnh, sao sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Khổng Trần Mặc nghi ngờ bộ dáng, nói ra, thực không dám giấu giếm, lão phu đã phát hiện, có dị tộc cường giả tiến nhập thiên huyễn chi địa, chắc hẳn trước đó cái kia ám toán thánh tử, chính là cái kia dị tộc cường giả a. Dị tộc người, Khổng Trần Mặc trong đầu nhanh chóng phân tích, rất nhanh, có đáp án. Hắn hiểu được, Cổ Phong nói là sự thật, chương 3212, hành hung thánh tử. Trước đó hắn không biết có dị tộc lẫn vào, chỉ cho rằng có người đánh lén mình, chính là Phong Nhai Tử. Nhưng bây giờ xem xét, Phong Nhai Tử nếu như lúc trước đánh lén bản thân, đã vượt qua bản thân, lại đã cướp đi bản thân túi càn khôn, bây giờ trở về, lại đánh lén mình một lần, giống như cũng không có ý nghĩa. Bất quá, nhiều năm qua, Khổng Trần Mặc vẫn không có một cái cực kỳ cừu hận đối tượng, đến mức hận chi ý cảnh không cách nào tinh tiến, bây giờ thật vất vả xác lập cừu hận đối tượng, nếu như thừa nhận Cổ Phong nói là sự thật, đối phương không nhưng lần này không có mưu hại mình, vẫn là tới cứu mình. Vậy mình đối với đối phương hận ý chẳng những sẽ không làm sâu sắc, ngược lại sẽ còn yếu bớt, ý cảnh thậm chí cũng có khả năng từ đạo giai rơi vào linh giai. Không thể, Khổng Trần Mặc trong lòng một hận, ngay sau đó bắt đầu bản thân tê liệt. Cái này dị tộc tu giả, ra tay khá nhanh, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, kỳ thực hắn cũng đang quan sát Khổng Trần Mặc, hắn nhìn ra bên hông đối phương đã không thấy túi càn khôn, như thế đã minh bạch, cái kia dị tộc tu giả so với chính mình ra tay trước một bước. Nhẹ nhõm đem cái này Khổng Trần Mặc cướp sạch không còn, cái này Khổng Trần Mặc thậm chí cũng không thấy đối phương bộ dáng. Bản thân lần này chẳng những không mò được chỗ tốt, còn kém chút cho cái kia dị tộc tu giả cõng nồi. Chỉ thấy giờ phút này, cái kia Khổng Trần Mặc trong mắt do dự xoắn xuýt, trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, Phong Nhai Tử, ngươi trong bóng tối đánh lén bản thánh tử, trộm lấy bản thánh tử hồn linh thần cốt hơn 3 vạn khối, bây giờ lại muốn lần nữa đánh lén, đem bản thánh tử về phần tử địa. Ngươi gan chó thật là lớn. Nghe được Khổng Trần Mặc lời nói này, Cổ Phong khóe miệng cười lạnh hiện lên. Đừng nói Khổng Trần Mặc là một đời thiên kiêu, cho dù là cái người tu bình thường, lúc này cũng có thể phân tích ra nguyên nhân hậu quả. Hắn nói như vậy, rõ ràng nhất muốn vu oan cho mình. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc đạm ngữ, Khổng Trần Mặc, ngươi xác định muốn làm như thế? Ngươi nói cái gì? Vốn chính là ngươi đánh lén ám toán bản thánh tử. Khổng Trần Mặc sắc mặt không thay đổi chút nào. Rất tốt, Cổ Phong cười lạnh, hắn không nghĩ tới, Khổng Trần Mặc cách cục thấp như vậy, dùng loại này không biết xấu hổ phương thức ứng phó bản thân. Không muốn lại cùng Khổng Trần Mặc lãng phí thời gian, Cổ Phong chuẩn bị đi vào cái tiếp theo huyễn cảnh. Mà cũng ở giờ phút này, Khổng Trần Mặc lại là thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt.